Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Đả Tử, Diệp Thiên Di, Lương Thần vừa nói, vừa hỏi. Có phải cần mặc lễ phục không? Trong nhà có không? Nếu không có, ngày mai tôi phái người đưa mấy bộ tới đây, em chọn một bộ thích hợp. Có Cảnh Hào Hào trả lời vấn đề Lương Thần, sau đó mấp máy môi tiếp tục nói. Tôi không muốn để cho tài xế đưa tôi qua. Cảnh Hào Hào nói chưa hết lời, âm cuối cũng chưa rơi xuống, liền cường ngạnh ngậm miệng lại. Cô rõ ràng cảm giác được không khí trong toàn bộ phòng sách trong nháy mắt trở nên có chút trầm thấp. Cô rũ mi mắt không có nhìn Lương Thần, tiếp tục nói. Tôi tham gia những bữa tiệc kia, đều là đi một mình, chưa từng có xe riêng đặc biệt đưa đón Zua, lúc này đây tôi cũng không muốn, tôi sợ khiến cho người khác hiểu lầm không cần thiết. Qua một hồi lâu, Lương Thần cũng không có nói chuyện. Đáy lòng Cảnh Hào Hào nhịn không được nghĩ, xong rồi. Lương Thần khẳng định sẽ không để cho mình đi tham gia bữa tiệc tuyên bố rồi. Kết quả, giây tiếp theo, giọng nói Lương Thần đột nhiên truyền tới. Hiện tại bác giúp tôi đặt xe taxi. Cảnh Hào Hào có chút không thể tin ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Thần nửa dựa bản sách thần thái lãnh đạm nói vào trong điện thoại. Ừ, tối ngày mai dùng, khoảng 7 giờ đi. Đến trong nhà đón Hào Hào đi khách sạn Tư Quý tham gia tiệc. Nói cho tài xế, sau khi đưa Hào Hào đến khách sạn Tư Quý đừng rời đi, trực tiếp ở ngoài cửa chờ sau khi bữa tiệc của Cảnh Hào Hào kết thúc đưa cô ấy trở về. Sau khi Lương Thần cúp điện thoại, nhìn Cảnh Hào Hào hỏi. Em xem tôi an bài như vậy có được hay không? Còn có nhu cầu gì không? Cảnh Hào Hào thật không ngờ đêm nay Lương Thần lại dễ nói chuyện như vậy, cô có chút thụ sủng nhược kinh lắc lắc đầu với Lương Thần, nói. Không có, Lương Thần nhìn vẻ mặt không tin nổi của cô câu môi cười cười. Tôi nói, Hào Hào, vừa rồi em khẩn trương cái gì có phải sợ tôi không đồng ý đúng? Cảnh Hào Hào thật không ngờ Lương Thần hội lập tức vạch trần tâm tư của cô lại chợt lắc lắc đầu. Lương Thần không có tiếp tục khí thế bức nhân, chỉ vẫy vẫy tay với Cảnh Hào Hào. Lại đây, Cảnh Hào Hào có chút đoán không ra Lương Thần gọi mình đi qua làm cái gì, cô dừng một chút mới chậm rãi đi qua. Lương Thần đợi cho cô đến gần, nâng tay lên kéo cô đến trong lòng mình, trực tiếp để cho cô ngồi lên trên hai chân của mình, một tay ôm thắt lưng của cô kéo cô đến trước mặt mình, dùng miệng hung hăng ngăn chặn miệng của cô. Nụ hôn của anh khiến Cảnh Hào Hào có chút trở tay không kịp, cô gái đầu tiên là sừng sốt mới hơi dãy giụa. Cùng anh một chỗ lâu như vậy, không phải kháng cự chính là cố gắng tự mình chịu đựng, vốn không có một lần phối hợp thật tốt nào. Lương Thần nhịn không được dùng thêm chút khí lực cắn môi của cô, giống nhau giây tiếp theo, muốn cường ngạch cô vào bụng. Cách chương.